Thiếu tướng đế quốc, chương 73, ôn nhu, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ làm cái gì, cứ như vậy đi sao, Bùi Tịch đang đứng ở ngoài rải cây xanh, buồn bực mà hút thuốc, anh ta rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, cho thấy anh ta biết rõ Trương Diệp ở nơi nào, ngón tay Chu Dĩ Nam khớp xương rõ ràng nhẹ vịn ghế lăn. Từ một góc độ khác nghĩ, nếu Tiểu Diệp ở nơi anh ta, không có nguy hiểm, Bùi Tịch nhà điếu thuốc ra, nói, không nguy hiểm thì thế nào, anh cũng không phải không rõ tâm tư anh ta đối với A Diệp. Nếu như anh ta muốn giấu Tiểu Diệp đi, chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm tới, ý của anh là, chúng ta tìm anh ta cũng vô ích sao? Chu Dĩ Nam gật đầu, có thể anh ta sẽ càng thêm cảnh giác, bây giờ anh ta cùng nhà họ Bạch rất thân cận. Mà nhà họ Bạch tại quân bộ thế lực chính là như mặt trời lúc ban trưa. Chúng ta không nên vào lúc này xung đột cùng anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Chờ lương tâm anh ta phát hiện, đem người trả lại hả? Các người đến cùng có được hay không? Không được tôi liền trở lại đế quốc một chuyến. Ellen luôn luôn trong hình ảnh toàn tức bàng thính. Bùi Tịch vừa dứt lời, anh liền không nhịn được mở miệng. Sau đó tôi sẽ đi bái phòng Trương Liên tướng quân. Chu Dĩ Nam nói chuyện, đột nhiên ho kịch liệt lên, anh che miệng lại, cung lưng, câu nói kế tiếp đều đứt quãng, tạo áp lực cho anh các người khục yên tâm tôi đi cho. Bùi Tịch dụi tắt khói, có mấy phần không đành lòng, không có chuyện gì tôi đi. Chu Dĩ Nam khoát tay áo một cái, tay trái nắm thành quyền để ở trước ngực, mặt mày tuấn tú mang theo sâu nặng uể oải. Bây giờ anh cũng trong tình huống tạm thời cách chức thẩm tra ra vào quân bộ không tiện. Nếu như tìm Trương Diệp trở về, bệnh này thật không dự định nói với anh ta sao? Ellen lẳng lặng nhìn Chu Dĩ Nam. Đi Lê Quy Đần. Chu Dĩ Nam không lên tiếng. Anh nhắm nửa con mắt, chậm rãi thở dài. Chuyện sau này hãy nói đi. Văn phòng tổng tư lệnh hạm đội thứ 5, vì sao đột nhiên muốn nghỉ phép? Hồi trưởng quan, có việc tư khẩn cấp phải xử lý. Mặt Tô Nhiên không biến sắc nói. Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, tổng tư lệnh quan sát tỉ mỉ thần sắc Tô Nhiên. Trong con ngươi chợt lóe một tia tinh quang. Thả nhẹ giọng nói, cậu thật vất vả đi đến một bước này. Có thể tuyệt đối không nên bởi vì việc cá nhân ảnh hưởng đại cục. Trưởng quan xin yên tâm, thuộc hạ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tổng tư lệnh gật đầu, lại nói, một tuần phép không được, tôi cho cậu 5 ngày, sau 5 ngày lập tức về đơn vị, tạ ơn tạ tư lệnh, có 5 ngày phép, Tô Nhiên đã rất thỏa mãn. Đúng rồi, tổng tư lệnh chợt nhớ tới cái gì, nghe nói Bạch Lãng có em họ Omega, vẫn muốn giới thiệu cho cậu. Tô Nhiên, đây chính là cơ hội hiếm thấy tiến vào nhà họ Bạch. Cậu phải bắt lấy. Tô Nhiên buông xuống con ngươi. Mặt không chút thay đổi nói, vâng, trưởng quan. Tô Nhiên tan tầm về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là để Trương Diệp thu dọn đồ đạc. Bây giờ liền đi, vội vã như vậy sao? Đi Lê Quy Đần đúng, tôi đặt nghỉ phép biệt thự, đêm nay liền muốn vào ở, không phải trả phòng. Tô Nhiên mở tủ bát ra, từ tận cùng bên trong móc ra một cái chìa khóa xe mới tinh. Bây giờ chúng ta liền đi. Làm tốt bữa tối đóng gói ăn ở trên đường, kia muốn mang cái gì? Thực phẩm hàng ngày nơi đó đều có, anh mang 2 bộ quần áo là được. Được, Trương Diệp không hỏi thêm nữa, vội vã bắt đầu thu thập. Sau 15 phút, anh đã ngồi ở phó lái xe mới của Tô Nhiên. Anh dựa vào trên ghế ngồi, tìm tòi vòng tay màu bạc trên cổ tay. Không hiểu nói, cái vòng tay này thật giống mất hiệu lực hả? Tôi đem thiết trí thay đổi một chút, Tô Nhiên giúp anh thắt chặt dây an toàn, liền đem xe huyền phù điều thành hình thức lái tự động. Theo xe huyền phù màu đen ra tốc lái vào không trung liền nói. Cục đá lơ lửng trong lòng anh mới coi như rơi xuống. Chúng ta đi nơi nào nghỉ phép đây? Trương Diệp nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, một mặt hiếu kỳ cùng ước mơ, đi một nơi không ai tìm được chúng ta. Tô Nhiên nhìn anh, mỉm cười nói, đến nơi, Trương Diệp mới hiểu được Tô Nhiên nói câu này là có ý gì. Bọn họ lái vào một mảnh rừng rậm rộng lớn vô ngần lại sâu hút. Mùi thơm ngát của tùng mộc kèm theo mùi tanh bùn đất phả vào mặt. Bầu trời đen như mực, cả tòa rừng rậm giống như ngủ say, cực kỳ yên tĩnh, nếu như không phải tình cờ có thể nghe đến một hai tiếng chim hót. Trương Diệc hoàn toàn thật sự coi mình tiến vào thế giới giả lập. Không nghĩ tới còn có nơi nguyên sinh như thế. Trương Diệc xuống xe, cảm thán không thôi, anh ngẩng đầu nhìn một chút. Tô Nhiên nói, Trương Diệc ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa sáng lên một điểm ánh đèn vàng. Lập tức, không biết thấy cái gì, con mắt của anh nhất thời sáng ngời. Đó là một biệt thự không trung tạo hình rất khác biệt. Chất liệu gỗ nguyên cây chưa xẻ, lối kiến trúc và khu rừng rậm này hoàn toàn hòa làm một thể. Trong lòng Trương Diệc yêu thích, bước nhanh đi đến biệt thự, Tô Nhiên nhấc theo hành lý, theo sát phía sau, thơ, đi đi lơ quy đần chỗ này quá đẹp. Trương Diệc tiến vào cửa lớn, đánh giá chung quanh bố trí đồ dùng trong biệt thự, cha cảm thán, ban ngày càng đẹp hơn, Tô Nhiên thả dương hành lý xuống. Chỉ lầu 2, kia có cái hoa viên không trung, liên thông với bên ngoài, buổi tối có thể xem sao, còn có con đom đóm hả, đã không biết bao nhiêu năm Trương Diệc chưa từng thấy loại sinh vật này. Tô Nhiên gật đầu, lôi kéo tay anh đi lên lầu, may mắn, nói không chắc bây giờ có thể nhìn thấy, bọn họ thật ở trong vườn hoa gặp được con đom đóm. Điểm điểm lục quang di động ở giữa không trung. Tôn lên trong bầu trời đêm, đẹp đến tinh xảo mà điệu thấp, Trương Diệc ngước đầu, nhìn lên bầu trời, đêm nay sao cũng rất nhiều đây. Không biết tại sao, nhìn vùng tinh không kia, anh có loại cảm giác quen thuộc lúc ẩn lúc hiện, giống như sâu trong linh hồn có thứ gì hô ứng. Giống như, anh đã từng đi qua biển sao xa xôi kia. Tô Nhiên thấy anh nhìn nhập thần. Không nhịn được dắt tay anh, nhẹ giọng nói, đi tắm đi. Khẳng định anh mệt mỏi, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Trương Diệc lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, ôm áo ngủ đi buồng tắm. Giường trong phòng ngủ chính rất lớn, gối xốp, đệm giường cũng mềm đến kỳ cục. Trương Diệc vừa nằm xuống, lập tức thoải mái nheo mắt lại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thích ý hừ nhẹ. Cái giường này thế nào? Tô Nhiên tắm xong, mặc áo tắm đi tới. Đặc biệt thoải mái, Trương Diệc ôm gối, không nhịn được lăn hai lần ở trên giường. Bất quá lăn một vòng xong, anh liền cảm thấy cử động của mình có chút tính trẻ con. Thẳng thắn nhắm mắt vùi đầu vào bên trong chăn mỏng, Tô Nhiên nở nụ cười một tiếng. Thật buồn bực, thơ, đi đi lơ quy đần. Trương Diệc không thể làm gì khác hơn là từ trong chăn thò đầu ra. Anh vỗ vỗ chỗ trống bên người, lúng túng nói. Cậu cũng nhanh chút ngủ đi, suốt một ngày, lái xe từ thật xa đến nơi này, khẳng định cậu cũng mệt mỏi. Tô Nhiên ừ một tiếng, mở đèn giường, nằm xuống ở bên cạnh anh. Trương Diệc thấy anh vẫn luôn mở to mắt nhìn mình, hai má ửng đỏ nói, làm sao cậu không ngủ, xem tôi làm gì, ngủ không được. Tô Nhiên thở dài, giữa chân mày tựa hồ có hơi khổ não. Trương Diệc lập tức tới gần, quan tâm nói, làm sao rồi? Tô Nhiên ở bên trong chăn bắt được bàn tay của anh, ấn tới giữa hai chân của mình. Chuyện này Trương Diệc cảm thụ được thủ hạ ấm áp, xúc cảm cứng rắn, mặt gần như sắp thiêu cháy. Vật kia anh cũng có. Anh đương nhiên biết rõ bây giờ trạng thái của Tô Nhiên là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa mùi vị tín tức cố mát lạnh trên người Tô Nhiên cũng càng ngày càng đậm. Trương Diệc cảm thấy mình có chút hoa mắt váng đầu. Trong nháy mắt, Tô Nhiên liền đặt ở anh phía trên, một đôi con mắt nhỏ đen giống như thâm tình nhìn chăm chú anh. Chúng ta làm đi, cách chương.